ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế mỗi ngày đi minh giáo tổng đàn bái sư người nối liền không dứt thái thượng tông tạp dịch trong phòng mặt, hai người trẻ tuổi cũng ở một khối thương lượng bái sư sự tình một năm trước bọn họ bởi vì cứu võ lâm minh chủ đoạn thiên thành nữ nhi, cho nên may mắn gia nhập thái thượng tông, nguyên bản cho rằng có thể học được võ công, nhưng là bọn họ loại này tiểu nhân vật, nơi nào có cơ hội học được chân chính võ công a. Nguyên bản cho rằng mơ màng hồ đồ liền như vậy hỗn nhật tử, nhưng là hiện giờ có càng tốt đường ra, tự nhiên cũng có ý tưởng khác. Thành thật mặt đen người trẻ tuổi hỏi, sông nhỏ ca, chúng ta này có tính không là phản bội tông môn a? Trương Tiểu Hà trong lòng có chút do dự. Hắn nhớ tới một Trương Thanh Lệ mặt, trong lòng lại không nghĩ vẫn luôn như vậy đi xuống. Tuy rằng xuất thân hèn mọn, nhưng là ai có thể nói chính mình không thể đủ đua một phen đâu. Tổng muốn thử quá mới biết được, trưởng môn không phải nói sao, chỉ cần muốn đi, chúng ta đều có thể đi. Chúng ta cũng không phải cái gì đại nhân vật, là đi là lưu, đối tông môn cũng không có gì ảnh hưởng. Hảo, sông nhỏ ca, ta nghe ngươi. Vì thế hai ngày lúc sau, hai người trẻ tuổi cùng nhau rời đi Thái Thượng Tông, đi trước Minh Giáo Tổng Đàn. Minh Giáo Tổng Đàn, Tô Nguyên Nguyên lúc này chính buồn bực nhìn phía trước xếp hàng bái sư người. Mấy ngày nay tới không ít người, cũng thu không ít người, nhưng là nàng cha một cái cũng chưa thu. Chỉ hơi chút xem qua liếc mắt một cái, liền rất ghét bỏ làm người đương ngoại môn đệ tử. Hoặc là ghét bỏ căn cốt kém, hoặc là ghét bỏ tuổi đại, thậm chí còn ghét bỏ nhân gia lớn lên không tốt xem. Vì thế nàng đến bây giờ cũng không có trở thành chân chính đại sư tỷ. Duy nhất làm nàng cảm thấy an ủi chính là, bởi vì thu đồ đệ chuyện này, cho nên càng nhiều người tiếp xúc tới rồi Minh Giáo, biết Minh Giáo xác thật cùng lúc trước Ma Giáo không giống nhau, Minh Giáo thanh danh cũng truyền ra đi. Bọn họ Minh Giáo cuối cùng không cần gánh tội thay, lại qua mấy ngày, nàng cha rốt cuộc lại bớt thời giờ tới nhìn một lần này đó bái sư người. Tô Nguyên Nguyên cũng đi theo cùng nhau lại đây, hy vọng có thể chiêu đến một cái sư đệ hoặc là sư muội. Hắn cha chắp tay sau lưng, mang mặt nạ lăng không dựng lên. Cao cao tại thượng nhìn này đó bái sư người. Đôi mắt tùy ý nhìn quét, Tô Nguyên Nguyên tâm tình khẩn trương nhìn. Đột nhiên, chỉ thấy nàng cha tùy tay một phách, trong đó một người liền từ trong đám người mặt đi lên, sau đó dừng ở trước mặt hắn. Người tên là gì? Ta kêu Thạch Đầu Gỗ. Tô Nguyên Nguyên, Tô Bích Ngô duỗi tay nheo nheo bờ vai của hắn, vừa lòng gật gật đầu. Người nhưng có sư thừa. Ta, có liền có. Ăn ngay nói thật chính là, ta phía trước là Thái Thượng Tông, Đầu Gỗ sợ tới mức run run nói. Tô Nguyên Nguyên trong nháy mắt liền cảm giác được nàng cha trên người hôi hổi sát khí. Chạy nhanh nhi chạy qua đi, cha, Tô Bích Ngô trên người sát khí dập tắt, chẳng qua trên mặt thần sắc vẫn như cũ không được tốt. Tô Nguyên Nguyên nói, nếu là không thích hợp, khiến cho bọn họ đi thôi. Đừng tùy tiện giết người a, người lưu lại, Tô Bích Ngô nói. Tô Nguyên Nguyên, kia đệ tử khẩn trương muốn khóc bộ dáng. Ta còn có một cái huynh đệ. Tô Bích Ngô lại hướng tới trong đám người mặt nhìn thoáng qua, sau đó lại để ra một người tuổi trẻ người ra tới. Này người trẻ tuổi nhìn liền so Đầu Gỗ muốn thông minh nhiều. Ta kêu Trương Tiểu Hà, cảnh cáo, nam chủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên, nam chủ thế nhưng sẽ chạy tới bái sư. Tô Nguyên Nguyên nhìn trước mắt Trương Tiểu Hà, đây là nguyên tác trong biểu ti nghịch tập điển hình A, quả thực một bước lên trời, một tháng liền trực tiếp luyện thành thần công, xử lý nàng cha loại này luyện võ mấy chục năm người. Nhìn cũng không đặc biệt A, thật là không hợp logic A, quả nhiên vai chính đều có quang hoàn, nhìn xem, nàng cha thu đồ đệ như vậy nghiêm khắc, thế nhưng cũng có thể nhìn chúng này hai người. Bất quá nàng cha thoạt nhìn càng coi trọng cái kia bồn Đầu Gỗ. Hôm nay cũng liền thu hai người, thu đồ đệ lúc sau, hắn cha liền đi rồi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đuổi kịp. Cha, bọn họ là Thái Thượng Tông, ngươi sao còn giữ bọn họ a? Tô Bích Ngô rất là khí phách nói. Bọn họ dám để cho ta biết, ta liền dám thu. Tô Nguyên Nguyên quyết định chính mình phải hào hào nhìn chằm chằm nam chủ, không thể làm hắn làm ra phản bội sư môn chuyện này. Vì thế chờ này hai người dàn xếp hảo lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền tới tìm bọn họ. Ta là các ngươi đại sư tỷ, qua mấy ngày cha ta sẽ tự mình thu các ngươi nhập môn hạ, đến lúc đó chúng ta chính là đồng môn sư tỷ đệ. Về sau nếu là có cái gì khó khăn, các ngươi đều có thể tới hỏi ta. Ta chỉ cần cầu các ngươi làm được tam điểm, không thể phản bội sư môn, muốn tôn sư trọng đạo. Phải làm chuyện tốt, không thể làm chuyện xấu. Thạch đầu gỗ kinh ngạc nhìn Tô Nguyên Nguyên. Hắn không nghĩ tới, đường đường minh giáo đại tiểu thư, thế nhưng sẽ tự mình tới cùng bọn họ nói chuyện. Một chút bộ tịch đều không có, đồng dạng là đại tiểu thư, cùng Linh Nhi tiểu thư thật sự hảo không giống nhau a. Vì thế hắn ngoan ngoãn hô. Sư tỷ hảo, Trương Tiểu Hà lúc này vẫn là cái bình thường tiểu la la, cũng ngoan ngoãn hô một câu sư tỷ hảo. Tô Nguyên Nguyên thực vừa lòng gật đầu, về sau các ngươi liền ở chỗ này thanh thản ổn định ở lại, người ở đây đều thực tốt. Nhớ kỹ, đều không được phản bội sư môn. Đã biết, sư tỷ. Hai huynh đệ chạy nhanh trả lời, chờ Tô Nguyên Nguyên đi rồi lúc sau, thạch đầu gỗ liền kéo kéo Trương Tiểu Hà. Sông nhỏ ca, người ở đây hào hào a, ngươi xem. Sư tỷ người thật tốt, một chút cái giá cũng không có. Chương 66 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ 9. Trương Tiểu Hà cũng cảm thấy nơi này cùng hắn trong tưởng tượng minh giáo không giống nhau. Tới phía trước, hắn còn tưởng rằng nơi này cùng phía trước hắn ở Thái Thượng Tông nghe được không giống nhau đâu. Lần trước Linh Nhi cô nương bị người đuổi giết, chính là ma giáo người làm. Hiện giờ nhìn đến minh giáo người, hắn cảm thấy cùng ma giáo người xác thật khác nhau rất lớn. Hy vọng chúng ta thật sự có thể học được thật bản lĩnh. Thu hai cái đồ đệ lúc sau, minh giáo thu đồ đệ đại hội liền kết thúc. Trừ bỏ sẽ thu một ít ngoại môn đệ tử ở ngoài, nội môn thân truyền đệ tử là tạm thời không chuẩn bị thu. Cái này làm cho rất nhiều chuẩn bị tới học bản lĩnh người trong võ lâm đều mất mát không thôi. Vì có cơ hội bị nhìn chúng, vẫn là có rất nhiều nhân tình nguyện trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vì lần này thu đồ đệ đại hội, minh giáo nhân số lại nhiều lên. Này cũng là mặt khác võ lâm môn phái có điều phòng bị. Lo lắng minh giáo thực lực tăng nhiều lúc sau, lại sẽ cùng phía trước huyết nguyệt ma giáo giống nhau, ở trên giang hồ rảo phong rảo vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà từ thu đồ đệ đại hội lúc sau, minh giáo thế nhưng lại ở võ lâm thượng phóng lời nói, bất luận cái gì võ lâm môn phái đệ tử đều không cho phép vô tội khi dễ bình minh bá tánh, nếu là bị minh giáo đệ tử phát hiện, liền sẽ thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Võ lâm môn phái, để cho bọn họ buồn bực chính là, minh giáo thế nhưng cùng quan phủ cấu kết ở bên nhau. Nếu là võ lâm thượng cái nào môn phái đệ tử ỷ vào võ công trái với pháp luật, địa phương minh giáo đệ tử sẽ trợ giúp quan phủ tưới diệt này đó không hợp pháp võ lâm nhân sĩ. Mà quan phủ yêu cầu phó cấp minh giáo đệ tử nhất định thủ lao. Đây cũng là Tô Nguyên Nguyên tưởng biện pháp. Nàng tưởng chính là, hiện tại minh giáo người nhiều, những người này ngày thường nhàn rỗi không có việc gì làm cũng không được, dứt khoát, khiến cho bọn họ đi giữ gìn thế giới hòa bình tính. Giữ gìn thế giới hòa bình đương nhiên cũng không thể bạch làm a, nhân gia cảnh sát thúc thúc đều phải lấy tiền lương đâu. Cho nên quan phủ tự nhiên phải cho tiền lương bọn họ. Này cũng coi như là tự cấp tự túc. Tô Nguyên Nguyên tưởng rất đơn giản, nhưng là quan phủ bên này lại đem này coi như một chuyện lớn tới làm. Phải biết rằng, mấy năm nay võ lâm nhân sĩ càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn không nghe vương triều điều lệnh. Tuy tiện một cái võ lâm nhân sĩ đều có thể chạy hoàng cung trên tường thành đi luận võ. Hiện tại có lớn như vậy một phương thế lực trợ giúp, bọn họ tự nhiên là vui sướng không thôi. Về sau rốt cuộc cũng nhiều một phương trợ lực, mà ở dân chúng trong mắt, võ lâm nhân sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng là nói chính thống, tự nhiên đều so ra kém quan phủ. Liền tính quan phủ sẽ xuất hiện một ít tham quan ô lại, nhưng là ở bọn họ trong mắt, chỉ có nha môn mới là chính thống. Hiện tại minh giáo cùng quan phủ hợp tác rồi, minh giáo tự nhiên cũng là chính thống. Những cái đó cả ngày cầm vũ khí nơi nơi đánh nhau võ lâm môn phái đệ tử, mới là một ít không an phận nhân tố. Bất chi bất giác chung, minh giáo cùng võ lâm môn phái địa vị lặng yên đã xảy ra một ít chuyển biến. Này đó Tô Nguyên Nguyên đều là chưa từng suy xét đến, nàng lúc này đang ở hào hào giáo dục nhà mình hai vị sư đệ. Nhị sư đệ thạch đầu gỗ. Hiện giờ đã bị Tô Bích Ngô sửa tên vì Thạch Thiên Khai. Tam đệ tử là Trương Tiểu Hà, nàng cha thu đồ đệ lúc sau, liền bắt đầu mài rũa này hai cái đồ đệ, cho bọn hắn truyền thụ võ nghệ. Đối này hai cái đồ đệ, Tô Bích Ngô thực tàn nhẫn đến hạ tâm tới tôi luyện, cho nên hai người mỗi ngày đều là một thân miệng vết thương. Tô Nguyên Nguyên nhìn bọn họ rất đáng thương, liền cho bọn hắn đưa Điểm Nhi chính mình xứng thuốc trị thương, sau đó cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Kỳ thật này cũng không tính khổ, nhớ trước đây ta học khinh công thời điểm, cha ta trực tiếp đem ta từ trăm trượng cao huyền nhai đi xuống ném. Thạch Thiên Khai cùng Trương Tiểu Hà nghe sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy chính mình như vậy vất vả tựa hồ cũng không có gì, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ cảm thấy chính mình hiện tại gân cốt lại là rất cường hãn. So với phía trước ở Thái Thượng Tông muốn lợi hại nhiều. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian liền có như vậy kết quả, hai người cảm thấy thực thỏa mãn. Hơn nữa ở chỗ này, bọn họ sinh hoạt quá thật sự thực hào. Làm thân truyền đệ tử, giáo nội người đối bọn họ cũng thực tôn kính, ăn mặc không lo. Sư tỷ đối bọn họ cũng thực chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này sinh hoạt thật sự thực hạnh phúc. Chờ một thời gian các ngươi học ra bản lĩnh, ta liền mang các ngươi đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Hành hiệp trượng nghĩa, Thạch Thiên Khai chờ mong nói. Tô Nguyên Nguyên nói, đúng vậy, học bản lĩnh, đương nhiên phải là một cái hữu dụng người. Chúng ta Minh giáo tôn chỉ chính là muốn giữ gìn thế giới hòa bình. Các ngươi không biết, thế đạo này thật sự không yên ổn. Giống ta phía trước hành tẩu giang hồ rất nguy hiểm, hoặc là gặp được sơn tặc, hoặc là gặp được một ít ỷ thế hiếp người võ lâm môn phái đệ tử. Thạch Thiên Khai lập tức nói, sư tỷ, ta nhất định đi theo ngươi hành hiệp trượng nghĩa. Trương Tiểu Hà nghi hoặc nói, võ lâm môn phái không phải danh môn chính phái sao? Tô Nguyên Nguyên mắt trợn trắng, danh môn chính phái cũng không được đầy đủ là người tốt. Có chút đệ tử ỷ vào chính mình có võ công, liền khi dễ những cái đó không biết võ công dân chúng, đặc biệt đáng thương. Các người quá trận sẽ biết, Tô Nguyên Nguyên nói lên chuyện này liền cảm thấy khí. Phía trước nàng chính là tưởng cho chính mình Minh giáo đệ tử tìm cái dưỡng ra sống tạm kiêm chức. Ai biết này mỗi ngày chuyện này thật đúng là không ít. Thường xuyên gặp được loại này thảo gian nhân mạng võ lâm nhân sĩ. Nàng lời này, làm hai cái nguyên bản xuất thân Thái Thượng Tông sư đệ, đều có chút tam quan vỡ vụn cảm giác. Bất quá hai người tạm thời cũng không cơ hội đi ra ngoài rèn luyện. Bởi vì Tô Bích Ngô rốt cuộc quyết định bắt đầu chính thức truyền thụ bọn họ sư môn tuyệt học. Đây là Tô Bích Ngô chính mình sang công pháp, chẳng qua hắn giao cho đệ tử chính là tiền tam tầng mà thôi. Chỉ là này tiền tam tầng, đều đủ này hai gã đệ tử lĩnh ngộ. Kết quả làm hắn thực coi trọng Thạch Thiên Khai thế nhưng như thế nào đều lĩnh ngộ không được. Nhưng thật ra Trương Tiểu Hà tiểu tử này một học liền lĩnh ngộ. Tiến bộ thực mau, Tô Nguyên Nguyên vừa thấy tình huống này, liền cảm khái nam chủ quang hoàn thật sự thật lớn a, học cái gì đều mau. Bất quá nhìn đến Thạch Thiên Khai ấy náy tự trách bộ dáng, Tô Nguyên Nguyên đột nhiên có chút đồng bệnh tương liên. Ai làm các nàng đều là học cha đâu, nàng có cái hảo cha, cho nên có thể một bước đúng chỗ. Thạch Thiên Khai so nàng hảo muốn thảm, ăn xong cơm chiều lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đi tìm ở bên ngoài ôm đầu trộm khóc Thạch Thiên Khai. Sư đệ, Thạch Thiên Khai ngượng ngùng xoa xoa nước mắt. Sư tỷ, Tô Nguyên Nguyên nói, đừng khổ sở. Sư tỷ cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Thật lâu trước kia, có một con rùa đen cùng một con thỏ. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy loại này quy thỏ thi chạy chuyện xưa, nhất có thể khích lệ người. Nhưng mà Thạch Thiên Khai đầu óc cũng không biết thiếu cọng dây thần kinh nào, thế nhưng tới một câu. Chính là sông nhỏ không phải cái loại này kiêu ngạo con thỏ a, người khác nỗ lực, còn so với ta thông minh. Sư phụ làm ta làm nhị đồ đệ. Ta làm hắn lão nhân ra thất vọng rồi. Tô Nguyên Nguyên, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên chúng ta muốn càng thêm nỗ lực a. Ngươi xem ngươi ở chỗ này thương tâm thời điểm, tam sư đệ còn ở luyện võ trường luyện công đâu. Các ngươi chênh lệch lớn hơn nữa, ngươi muốn so với hắn càng nỗ lực a. Không phải sợ, sư tỷ sẽ giúp ngươi. Ta cùng ngươi cùng nhau luyện, Thạch Thiên Khai cảm động cực kỳ, không nghĩ tới sư tỷ còn sẽ bồi hắn luyện công, thực mau. Thạch Thiên Khai liền phát hiện, sư tỷ cùng hắn tưởng không giống nhau, bởi vì sư tỷ so với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn kia gì, tuy rằng bị sư đệ phát hiện chính mình là cái phế tài, nhưng là Tô Nguyên Nguyên cũng không có cảm thấy cái gì mất mặt, ngược lại giáo dục hắn nói. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, trên thế giới so ngươi bổn người còn có đâu. Cho nên không cần nhụt chí, cha ta ánh mắt rất cao. Như vậy nhiều người bên trong nhìn chúng, ngươi thuyết minh ngươi có chỗ đáng khen a, cố lên a sư đệ, là vàng thì sẽ sáng lên. Quảng cáo, cách chương.